giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn cá thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 13. Lời phán bí hiểm. Cung điện của bà công chúa trông chả khác gì những cái chuồng lợn tô vẽ loè loẹt xanh đỏ. Khi chúng tôi đến, đã thấy các con nhan đệ tử chầu chực đông nghịch, đứng ngồi giả vật khắp nơi. Xây cất bừa bãi, nhưng được cái cơ ngơi của cô rộng rãi, có bảo vệ đeo băng đỏ đứng canh cổng, chỉ dẫn chỗ để xe, chỉ bảo thủ tục, ghi sổ chờ đến lượt, có quầy bán tạp hóa phục vụ. Để kệ Tú Khỉ nói chuyện hỏi han và chuẩn bị lễ lạc, tôi mòn men đi vào sân tò mò quan sát. Khói hương nghi ngút, những tiếng rì rầm to nhỏ kỳ bí. Một lô một lốc chiếu dễ đến gần 20 cái trải ra sân gạch. Mỗi chiếu quay quần vài người, họ đang gọi hồn thì phải. Có nhiều người mắt nhắm nghiền, lắc lư, trông rất kinh. Có người khóc, có người cười, bầu không khí rất kích động. Cũng có nhiều chiếu, người nhà ngồi đờ đẫn, mệt mỏi, vẻ thất vọng, vì mãi hồn không chịu nhập. Tôi chú ý đến một bà tầm 50 tuổi, mắt đang nhắm nghiền, mặt tái nhợt, thất thần, đang ngồi đu đưa như say rượu, chân co, chân duỗi hút thuốc lá phì phèo như con nghiện. Người nhà hỏi gì, đáp nấy. Thế anh có muốn về không? Em sẽ vào đưa anh về với mẹ. Một người đàn ông hỏi bà ta. Không, anh không về đâu. Anh ở đây được rồi. Với cả ở trong rừng sâu lắm, khó tìm lắm. Khó em cũng tìm được. Anh đang ở đâu? Chỉ chỗ em đó. Anh có muốn về không? Thôi, anh ở đây được rồi, khó tìm lắm. Ở đây có bạn có bè. Thế anh có nguyện vọng gì không? Em sẽ đáp ứng hết. Không, anh không cần gì cả. Chỉ thèm thuốc thôi. Có sông Cầu hay là Điện Biên bao lạc thì tốt. Thuốc lá thì khó gì. Anh có cần xe cộ, quần áo hay là tiền nong gì thì cứ nói. Trong rừng chả đi đâu chả cần gì. Anh chỉ nhớ mẹ thôi. Nhớ bảo cậu Hà vớt chỗ tre ngâm ở trong ao lên nha. Câu chuyện cứ thế một hồi, mỗi lần nghe thấy điều gì hoặc là điệu bộ của bà kia gợi lại về người thân đã mất, người nhà ngồi quanh lại bật khóc hoặc là phát cuồng lên. Có người thì chỉ lấy tay bụm miệng khóc, cảnh tượng rất kích động. Một người đứng ở bên cạnh ghé tai tôi bảo, hồn nhập vào bà này là lính chết ở biên giới Tây Nam. Vừa nhập vào, phát người nhà nhận ra ngay, điệu bộ giọng nói y hệt. Quả thật trong điệu bộ và nghe giọng nói bà đó rất không bình thường như đàn ông vậy. Tôi cứ thấy ghê ghê là rất nhiều gia đình đang cùng gọi hồn một lúc, có vẻ không thể coi thường cô được. Theo người đứng ở bên chỉ, tôi nhìn thấy cô đang đi lăng xăng khắp các chiếu chỉ bảo người nhà. Đó là một người đàn bà nhỏ thó, nhan sắc dưới trung bình, nửa quê nửa tỉnh, mắt đảo như rang lạc, ăn mặc đồng bóng và xấu xí, chỉ toàn thấy vàng là vàng. Đây đây, dông về rồi đây, cô nói như máy. Hỏi gì hỏi luôn đi, tôi đã bảo rồi, viết sẵn câu hỏi ra giấy, ngắn gọn thôi. Dông yếu lắm, mờ lắm, đừng có hỏi quá nhiều. Phải chờ thôi, dông chọn người nào thì chọn, phải thử từng người nha. Dông hay chọn người yếu để nhập. Này nhà kia. Thế thôi, không người nhà mệt quá. Nói gì, hỏi nốt đi rồi để dông đi. Để nhập lâu quá là ngất đây. Để nhập lâu quá có người về ôm đây. Đấy, mày thấy chưa? Tú Khỉ bỗng đầu thì thào ở bên tai làm tôi giật bắn mình. Giờ tận mắt chứng kiến rồi nha, sợ chưa? Kể cũng ghê. Tôi nói, bao giờ mình đến lượt? Phải xong cái đám gọi hồn này đã, rồi mới đến đoạn xem hậu dẫn, chắc phải chờ lâu đấy. Ra ngoài ngồi uống nước đi, tôi nói. Ở trong này tao thấy cứ như là say sóng ấy, nôn nao hết cả. Hai thằng tôi bỏ ra ngoài cổng ngồi chờ, dạ vật uống nước hút thuốc, nghe lỏm những câu chuyện thì thào xung quanh. Mỗi nhà mỗi cảnh cũng chẳng có gì mới, quanh đi quẩn lại, cũng chuyện vận hạn tài lộc tình duyên. Đói lạ, chung quanh đấy chả có gì ăn uống. Buổi trưa người ta mang thúng bánh mì với nước suối ra phát. Tôi với Tú Khỉ đành trễu trạo nhai và cố nuốt. Mãi đến cuối buổi chiều người ta mới gọi bọn tôi vào. Trong nhà loè loẹt đồng bóng thôi rồi, lượm thụm nữa, xanh xanh đỏ đỏ, đèn đớm cờ phướng, cành vàng lá ngọc, tranh ảnh tượng Phật tượng thần lung tung xòe. Thấy đủ cả Bồ Tát cùng các vị La Hán. Ở góc khác tôi thấy một bức tượng Quan Công cưỡi ngựa xích thố, to đùng, mã vàng chóe, ngài đang thi triển thế đà đao. Cô ngồi bó gối ở trên sập nhìn bọn tôi lươm lươm. Bình thường tôi không xem chung kiểu này đâu nha, cô rào luôn. Hôm nay phá lệ ưu ái hai cậu đấy. Người ta đi xem, một là trai với gái yêu đương, hai là người trong gia đình, ai lại xem cái kiểu này bao giờ? Cô xem cho bọn con, chả là hai thằng làm ăn chung với nhau. Tú Khỉ nói, được rồi, vào đây, ngồi đấy, thế muốn xem gì nào? Dạ, cô xem hậu tiền dẫn hậu dẫn, rồi xem năm nay các khung thời dẫn thế nào, trăm sự nhờ cô. Tú Khỉ nói, còn cậu kia? Cô quay sang tôi hất hàm, cậu muốn xem gì nào? Cũng thế thôi ạ, trăm sự nhờ cô. Tôi lặp lại như cái máy. Tú Khỉ rút ra mấy tờ tiền đặt xuống đĩa. Cô liếc mắt thở dài, rồi cũng bắt đầu gieo quẻ. Sau một hồi lẩm nhẩm, cô mới phán vài câu chung chung, nghe mà sốt hết cả ruột. Về cơ bản, cậu là người thông minh, nhanh nhẹn, sống ít bạn. Đầu đời sẽ gặp nhiều sóng gió ở trong chuyện tình cảm, sau này thì khá hơn nha. Đường học vấn không cao lắm, có thể sau này học lên tiếp. Đường quan lộc cũng không tốt lắm. Đi làm, nếu muốn tiến thân nhanh về đường quan lộc thì phải đi về phương hướng chính đông, hướng mặt trời mọc mà công tác. Nếu cậu muốn kinh tế được tốt hơn thì nên đi về phương hướng chính bắc hoặc là tây tây bắc mà kiếm ăn. Về tình duyên, điều này chưa dám chắc 100%, nhưng mà số cậu có hai lần đò. Tôi chẳng nhớ hết nổi tất cả những gì mà cô phán liền tù tì một hơi dài, chỉ nhớ Tú Khỉ vân vân dạ dạ liên hồi. Đến lượt tôi cũng hệt như thế, tôi chẳng biết những điều đó có ý nghĩa gì, cứ vân dạ cho xong. Còn muốn hỏi gì nữa không? Cô kết thúc bài đọc diễn, ý chừng muốn đuổi hai thằng về cho nhanh. Có. Tú Khỉ quay sang liếc tôi. Có điều là cô xem hộ hai đứa xem có quý nhân phù trợ hay là có vong linh nào ám quẻ không? Tại vì cái gì mà ấp úng thế? Cô sốt ruột, muốn hỏi gì thì hỏi cho rõ ra đây. Cô xem hai thằng con có bị ma ám hay là có phạm gì đến thánh thần không? Dạo này có nhiều chuyện quái lạ, tai nạn cờ bạc thua tha. Thế mà không nói sớm, cô biểu môi. nói sớm ấy thì đỡ mất thời gian, nhìn là biết mà. Tú Khỉ gãi đầu gãi tay cười trừ, nó móc thêm ra mấy tờ tiền đặt xuống dĩa. Cô liếc xuống vẻ hài lòng, lấy trong ngăn kéo ra một cái kéo cùng hai cái đĩa đồng. Phải lấy một ít tóc, cô nói, rồi ra dấu cho tôi ghé đầu lại gần, cắt xoẹt một túm cho vào một cái đĩa. Với Thú Khỉ thì có phần khó khăn hơn, tóc nó húi cua. Xong rồi, cô lấy bật lửa ga, lần lượt đốt sạch từng đĩa tóc ấy, xăm soi rất kỹ, thậm chí còn hít ngửi. Sau đó, lấy một lọ nước ở trong ngăn kéo ra nhỏ vào vài giọt, dùng hai ngón tay xoa đều như hòa tan chút tro của những sợi tóc ra, bôi lên giấy, rồi lại xăm soi tiếp. Chắc cô lại đang làm trò ra cái vẻ kỳ bí ghê gớm đây thôi, tôi nghĩ thầm. Quả thực tôi đã chán ngấy, chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc màn hài kịch dớ dẫn này. Ra ngoài đường chắc tôi phải cười lăn cười bò ra mất. Tú Khỉ có vẻ vẫn còn đang mong chờ lời giải đáp lắm, chắc nó sẽ còn phải moi thêm ra vô số tờ polymer nữa. Thôi hai cậu về đi, tôi chịu không giúp được rồi. Cô bỗng dưng đẩy đĩa tiền về phía Tú Khỉ. Cầm tiền về đi, tôi không dám nhận đâu. Sao? Sao vậy cô? Tú Khỉ lo lắng. Hay, cái này lạ lắm. Không phải dọa đâu nha. Bình thường trừ tà trừ ma tôi vẫn làm, cao tay ấn là xong. Nhưng con ma này nó ghê gớm lắm, tôi chịu. Tìm thầy khác xem sao nào. Hai cậu đúng là đang bị mắc nợ con ma này. Nó đòi. Nợ cái gì thì tôi không biết, nhưng mà cứ phải trả mới xong. Tiền lễ vào cửa xem bói thông thường coi như là tôi đã xem xong. Tôi mà nhận thêm tiền của cậu thì tôi cũng mắc nợ con ma này. Thế nên tốt nhất hai cậu cầm tiền lại rồi về đi, khách của tôi còn đông lắm. Tôi nhờ hai cậu cầm hộ luôn mấy cái đĩa này về, qua sông qua cầu thì dứt đi hộ tôi nha. Tôi chỉ nói được đến thế thôi, thông cảm nha. Tôi phải xem cho khách bây giờ, hai cậu về đi. Tú Khỉ nói gì đó nữa, nhưng cô nhất định không cầm tiền. Tránh bọn tôi như tránh hủi. Tú Khỉ hoang mang ra mặt, hai thằng lết thết ra về. Rách việc phết nhỉ, Tú Khỉ nói khi vừa đánh xe ra khỏi cổng. Mày tin mụ đồng cốt này thật đấy à? Hơi tin đấy. Nếu bà ấy mà nhận tiền rồi phán này, phán kia, có khi tao cũng chả tin. Nhưng đằng này, tao chỉ thấy bà này chả biết nó là cái gì, nên dọa rồ vậy thôi. Khi đã không biết gì thì cứ phán bừa nó là ma, lại còn đốt tóc ngửi ngửi nữa chứ. Hài giải cháy, y như phim ma Hồng Kông vậy. Nhưng mà bà này có vẻ rành về âm binh ma mãnh đấy chứ. Tú Khỉ vẫn cố bám víu. Vụ gọi hồn tao không biết, có thể là các con dời tự kỷ ám thị, hoặc là bị thôi miên. Chứ chầu chực đói lả ra như ban trưa thì đến tao cũng thấy như bị nhập hồn ấy chứ. Nói chung là tao nghi mấy cái bánh mì với mấy chai nước suối ấy lắm. Phát miễn phí à? Cô hào phóng nhỉ? Thế sao á, lại mọc ra cái quầy tạp hóa ngay cổng bán từ cái tâm đến gói thuốc vậy hả? Hả? Mày thử nghĩ xem. Nó nhát tí ketamine với ecstasy vào bánh mì với cả nước suối nữa thì khác gì cho nhân dân tổ chức đập phá tập thể hả? Thêm tí nhạc hầu đồng vào nữa thì dân chơi lắc cứ gọi là thích thú làm sao? Mày đã bao giờ đập đá chưa mà phán như đúng rồi thế em? Chả cần phải thử, đọc báo đầy. Lại báo lá cải nữa chứ gì. Cái con mọt sách này nghe ngứa cả đít à. Tôi chán chả buồn tranh cãi thêm với Tú Khỉ nữa. Trời chiều mùa đông ảm đạm, tối rất nhanh. Những cánh đồng hiu quạnh nhập nhoạng lướt qua hai bên đường. Trên nền trời vất vãng, một con chim ủ rũ đậu co ro trên dây điện. Những cơn gió thổi qua làm lông nó xơ xác phất phơ. Chẳng hiểu sao trời sắp tối mà nó còn chưa bay về tổ. Chương 14: Tâm trạng khi say. Tú Khỉ đánh xe vào một cái quán ăn nơm khá tươm tất bên đường. Trước sân đổ khá nhiều xe. Khập đã, nó nói. Mấy cái bánh mì kẹp ketamin làm cho tao tuột mẹ huyết áp rồi. Tôi không nói gì, nhưng tự dưng nước miếng tứa ra, bụng sôi lên. Nghĩ đến thức ăn, thấy cuộc đời tự nhiên bớt u ám hẳn đi. May quá, ít ra vẫn còn những điều hay ho ở trên đời này, ví dụ như thịt kho tàu, cơm nóng chẳng hạn. Tú Khỉ gọi thêm chai rượu trắng nhỏ, hầu như mỗi mình nó uống, tôi chỉ đưa cay một chút. Sau đó, cắm đầu cắm cổ làm 3-4 bát cơm với thịt ba chỉ, rang cháy cạnh, rau xào, canh chua. Hai thằng lẳng lặng đánh chén, chẳng nói câu nào. Cả hai đều biết mở mồm ra là sẽ lại cãi nhau. Mệt mỏi sau một ngày chầu trực, ăn tối xong thì cũng khá muộn. Tú Khỉ lại ngà ngà say sau khi nốc hết chai rượu trắng. Hai thằng quyết định nghỉ lại đêm ở cái nhà nghỉ cũ. Trời mưa lất phất, lạnh tê tái. Lên phòng pha cà phê, Tú Khỉ nằm giật ra giường lè nhè hát. Tôi đi tắm qua loa rồi chui vào chăn, nằm đốt thuốc xem tivi, cố tình mở tiếng thật to để át tiếng hát lải nhải của Tú Khỉ ở bên kia vọng lại. Nhưng không ăn thua, rượu vào, nó đang cao hứng hát liên khúc hết bài này đến bài khác. Mày rững mở à? Tôi cáo. Im mồm cho tao xem tivi với chứ. Xem cái gì? Tắt đi, anh kể tiếp cái chuyện tình của anh cho mày nghe nhé. Mày lại say mẹ nó rồi. Say là say thế nào? Mày vẫn muốn nghe cái chuyện tình yêu đấy chứ. Tình yêu. Năm xưa, anh cũng từng bị dẹo đá rồi bỏ đi với một thằng khác. Cũng thấy khổ sở kinh lên. Hay phải nói chân thành là lúc đấy anh còn rất yêu nó. Anh nhớ cái ngày mà lần đầu nhìn thấy nó. Nó mới 16 tuổi. Nhìn thấy yêu liền. Rồi rung rủi thế nào? Khi nó vào đại học thì bọn anh gặp lại nhau. Còn anh con buôn chợ dời. Rồi anh chiếm được nó, sống với nhau như vợ chồng suốt gần mấy năm. Nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi. Tưởng như đết bao giờ có thể xa nhau. Hôm trước anh kể chuyện mưa mày nhớ không? Anh nghĩ sẽ phải đá nó sau cái đêm mưa. Ấy thế mà chưa kịp ấy thì nó đã đá anh bóp một phát thật đau. Một ngày cũng không đẹp dời lắm. Nó nói rằng nó đã phải lòng một thằng khác. Một thằng đéo nào đấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng là nó phải ra đi trước khi phản bội anh. Mẹ kiếp. Lúc đấy đừng có nói đến cái chuyện phải trái nhé. Anh chỉ thấy căm ghét đàn bà, thù hận. Chỉ muốn trả thù, đau đớn tận cùng mà. Mày biết đấy, anh hắt xì hơi phát là có thằng chết. Nhưng không hiểu sao anh lại chẳng làm gì cả. Đâu đấy trong lòng, vẫn cố dè dốt bản thân, tự dối lòng rằng anh sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nó quay trở về. Hoặc không thì tự an ủi là với một người đàn bà như thế, ta đéo nên đau khổ để làm gì. Thế rồi sau đó anh gặp một em trẻ đẹp hơn, thông minh nhạy cảm hơn, lại cực kỳ hiểu anh. Mọi thứ đều hơn hẳn con dẻo cũ. Lẽ tự nhiên là như chết đuối dơ được cọc. Tự khắc anh lại yêu đương em gái trẻ này cuồng si. Anh thấy thật không may mắn khi con dẻo cũ đã bỏ mình mà đi. Để rồi mình có cơ hội gặp gỡ những đứa con gái khác. Những cơ hội khác. À, rồi sao nữa? Tôi hỏi. Sao tao không biết những chuyện đấy nhỉ? Mày biết khỉ gì? Lúc đấy mày còn đang mài đũng quần đại học. Có khi còn chưa biết cầm tay gái là gì nữa. Lúc đấy anh mày đã lăn lộn chinh chiến bét nhè, gái theo hàng đàn. Nhưng mà lúc đấy chính anh bắt đầu hiểu ra một điều mà lúc trước anh đếch chịu hiểu. Là cái tình yêu sét đánh kia, nó có thể đến với bất cứ ai. Nó có thể khiến thằng này hạnh phúc vì được yêu, nhưng lại khiến thằng khác phải đau khổ vì bị phụ bạc hay là lừa dối. Hoặc đơn giản chỉ là vì nó số nó nhỏ, cái may mắn. Những thằng si mê theo đuổi dẻo anh bấy lâu nay, chúng ghen với anh một cách khủng khiếp. chúng nó điên cuồng, đủ mọi kiểu điên cuồng. Dù rằng trước đó, con bé chưa từng đói hoài và cho bọn chúng một tia hy vọng. Lúc đó anh mới thấy trước đây nỗi đau khổ của anh chả là cái quái gì. Nhưng mà sự đời ngang trái, anh đớt thể lấy người tình trẻ này. Em ấy còn quá trẻ, còn sự nghiệp học hành gian nan, còn áp lực gia đình vốn trăm anh thế phiệt, lại nhiều năm sống ở nước ngoài, lúc nào cũng một định hướng dạch sẵn là năm sau em ấy sẽ phải đi du học. Vấn đề chủ yếu là em ấy cũng muốn đi du học. Dù ngay những lúc yêu đương say đắm nhất, em ấy vẫn nói chuyện yêu đương này sẽ chả đi đến đâu cả. Em ấy yêu theo bản năng, theo lý lẽ của con tim, nhưng mà cái đấy lại cũng đết phải là tất cả. Em ấy còn khao khát về thế giới ở bên ngoài kia nữa. Trong khi lúc đấy, anh chỉ là một con buôn lang bạc kỳ hồ, tương lai mờ mịt. Thế rồi sao? Rồi sao à? Tú Khỉ cười khẩy. Cứ từ từ, rồi anh kể nốt cho mà nghe. Đi đâu mà vội mà vàng chứ? Thế rồi, cũng bất ngờ như khi bắt đầu, Tú Khỉ bỗng dưng căng tịnh, quể quải ngáp. Tôi bỗng thấy mệt rũ người và đầu óc trống rỗng vô định. Sau một đêm thức trắng, đêm tán láo chán chê, sáng ra hai thằng tôi lờ đờ đi ăn sáng rồi quay về lăn ra ngủ như chết một mạch đến chiều. Sau đó Tú Khỉ đưa tôi về nhà, không đã động gì chuyện cá mú ma quỷ hay bói toán. Nhưng trước lúc chia tay nó bảo, kiểu gì á, tao cũng vẫn phải quay lại sông Thiên. Còn giải quyết cái vụ cái xe vớt vát được tí nào thì hay tí đấy. Tiện thể sẽ tìm cách câu bằng được con cá thần. Tao vẫn để dành sẵn cho mày một suất đi. Lần này, tao sẽ gọi hội câu lạc bộ câu cá giả ngoại đi cùng. Bọn chuyên nghiệp sẽ đông phết đấy. Ok, cứ biết thế đã. Tôi nói, đóng sập cánh cửa xe ô tô lại. Tú Khỉ đánh xe đi khỏi. Còn tôi quay trở về căn hộ của mình, quay lại với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng rõ ràng, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn và không thể quay về nhịp sống bình thường nữa rồi. Suốt những ngày tiếp theo, ngày nào Tú Khỉ cũng gọi điện lôi kéo tôi tham gia cuộc đi săn lần thứ hai quy mô và hoành tráng của chúng nó. Rồi kể lể chuyện nó theo dõi lịch trình con cá qua hệ thống định vị toàn cầu như thế nào, cố khiến tôi tò mò. Nhưng tôi còn mãi chạy đi chạy lại về nhà bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ lo giải quyết chuyện gia đình. Tôi từ chối thẳng thừng những lời dụ dỗ của Tú Khỉ, và thường về đến nhà là tôi gác máy điện thoại để khỏi phải nghe điện. Mặc cho mọi nỗ lực của tôi, cuối cùng cũng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì trong chuyện gia đình. Tất cả mọi người có vẻ đều muốn tôi và vợ làm lành, nhưng cô ấy cương quyết không chịu. Cô ấy nói không cần bất cứ cái gì cả, chỉ cần mỗi thằng bé con, và không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Sáng sáng tôi đến đón thằng bé con, đưa nó đi học, rồi trưa lại đưa về nhà ông bà ngoại nó. Cũng có hôm tôi ở lại ăn trưa. Thằng bé trở nên ít nói một cách đáng ngại. Thế nhưng bỗng một hôm trước khi đi vào cổng trường, nó hỏi tôi, bố, có phải mẹ sắp bỏ bố để lấy người khác không? Ai bảo con như thế? Tôi hỏi. Chả ai bảo cả, con xem phim thấy thế. Nó nói, vậy con có muốn mẹ lấy người khác không? Con sẽ có một người bố tốt hơn đấy. Con có muốn như thế không? Không, con chỉ muốn bố thôi. Nó nói, rồi lủi thủi đi vào cổng trường. Còn tôi đứng đấy, cay đắng trong lòng. Nó mới 6 tuổi, như một tờ giấy trắng. Nhưng bố mẹ nó đã bắt đầu làm nó bị quen ốm và tổn thương. Thank you. Quả thực, tôi thấy cuộc đời mình rất khốn nạn, hèn mọn. Những khoản nợ nần chồng chất khiến tôi không dám gặp lại bạn bè người quen. Trong lúc lẽ ra tìm mọi cách xoa dịu vợ con, thì tôi lại lang thang đây đó với Tú Khỉ, ăn chơi sa đọa và tự đánh lừa bản thân bằng những nỗi phiền muộn sầu thảm dớ dĩnh. Tôi đã chạy trốn thực tế, lần lửa né tránh bằng cách này hay cách khác. Trước đó khá lâu, mỗi lần khó khăn tôi lại vay mượn bạn bè mỗi nơi một ít, cộng dồn lại cũng thành một món nợ khá lớn. Cứ khất lần, có những món nợ kéo dài mấy năm nay, thành ra cuối cùng tôi đâm ngại gặp họ. Giờ thì thêm chuyện này nữa, và tôi lại vừa thất nghiệp, mọi chuyện ngày càng tồi tệ, quẫn bách. Buổi tối, thường thì do lười biếng và hết tiền, nên tôi sẽ ăn bắp cải luộc úp mì tôm. Bữa thì có thêm quả trứng, bữa thì mì tôm không người lái. Khoản tiền lương của tôi đã bay vèo cái hôm mua xổ số theo tay Tú Khỉ. Cơn say bạc đến rất nhanh và cũng rất nhanh. Có lẽ bởi tôi chẳng có tiền để theo cái trò đốt tiền này, nhưng Tú Khỉ thì khác. Liên tiếp những ngày sau, nó mê mẩn cặp số 6886 và đã kịp nướng thêm vài trăm triệu nữa. Cặp số lộc phát lộc này tuyệt nhiên không hề xuất hiện ngay cả lô, chứ chưa cần nói đến đề. Theo kiểu nói của dân lô đề chuyên nghiệp, cặp số đã chính thức được liệt vào hàng lô gan. Sắp sửa có một số kẻ sẽ phải bán nhà, bán xe hoặc trốn nợ, mà Tú Khỉ chính là một trong những số đó. Trong những đêm mùa đông dài lạnh lẽo ấy, tôi thường nằm trong bóng tối đốt thuốc cho đến lúc căn phòng ám mùi khét lẹt. Rồi sau đó, giấc ngủ nặng nề cũng đến bằng cách nào đó. Thế nhưng, dù cho những giấc ngủ có chập chờn mệt nhọc, tôi chẳng còn mơ thấy gì nữa. Cho đến một đêm, đâu như cuối tuần ấy, tôi lại có một giấc mơ đáng sợ. Hôm đó, sau một ngày mệt mỏi và chán nản lê la đi xin việc, tôi trở về nhà với cái bụng đói meo, trời lạnh và hanh hao. Thường thì đó là thứ thời tiết mà tôi ưa thích, chỉ cần mặc ấm và ngồi quán cà phê để mặc đầu óc lang thang nơi nào đó có trời mới biết được, ngắm gái, ngắm những người qua đường chẳng hạn, và cố tưởng tượng ra mỗi số phận, mỗi cuộc đời sau những khuôn mặt đó. Nhưng khi túi tiền trống rỗng, thất nghiệp và nợ nần chồng chất, ngồi quán cà phê là một điều quá xa xỉ. Tôi mua một ít cà phê bột về nhà tự pha. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý tư năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.